Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, Tử Khí Đông Lai Ba Vạn Dặm. Sâu kiến, thần chi đều bái phục, đại họa, họa lớn ngập trời, hỗn độn đột kích, cái kia đồng tử nhiều lần thụ trọng thương, tổ sư lại chậm chạp chưa từng trở về, cứ theo đà này. Linh đài Phương Thốn Sơn khó giữ được, chính mình cũng tuyệt đối vô pháp chạy thoát. Làm sao bây giờ? Dậy sóng hung uy, không ngừng ở trong thiên địa tràn ngập, nhìn không ngừng bị trọng thương hỗn độn. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển ra một sợi kim tuyến. Trong tay tiên thiên bát quái không ngừng thôi diễn, một chút hy vọng sống tại phương nào? Một chút hy vọng sống tại phương nào? Cái kia đồng tử chiến bại, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Có, dĩ nhiên thật có một chút hy vọng sống. Đột nhiên Dương Tam Dương trong lòng hơi động, trong tay quẻ tượng lưu chuyển, vô số tin tức tại trong nguyên thần lưu chuyển mà qua. Thì ra là thế, thì ra là thế, một chút hy vọng sống lại là hắn. Ngoại giới hỗn độn sắc mặt đắc ý. Đem cái kia ba xà cắn được thê thảm vô cùng, quanh thân máu thịt be bét, không ngừng thôn phệ lấy ba xà huyết nhục, quả thực là ngoan cố, minh ngoan bất linh, tu sĩ chúng ta, thần thông đạo hạnh thông thiên triệt địa, sao lại vì chỉ là sâu kiến mà hy sinh tính mạng? Vọng người vẫn là cùng trời đồng thọ đại năng hạng người, dĩ nhiên cũng như thế minh ngoan bất linh, hừ. Tổ sư đối đãi ta ân trọng như núi, ta cho dù là chết, cũng tuyệt không thể gọi ngươi quấy rầy tổ sư đạo trường. Ba xà trong mắt lãnh quang lưu chuyển, lộ ra một vệt sát cơ, đối với nhà mình thương thế, tựa hồ cũng chưa từng nhìn thấy. Làm sao bây giờ, chỉ sợ đại sự không ổn a. Lúc này chư vị sư huynh hội tụ với tổ sư cách nói chi địa phế tích trước. Một đôi mắt nhìn về phía hư không, ba xà cùng hỗn độn giao phong, đám người mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng cũng hiểu được ba xà lúc này có chút không ổn. Đại sư huynh còn đang bế quan, nếu đại sư huynh cùng nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư huynh các chư vị sư huynh có thể xuất quan, có lẽ có thể giúp cái kia đồng mà một chút sức lực, thối lui hỗn độn. Đạo duyên sắc mặt tái mét, tổ sư tất nhiên sẽ trở lại cứu chúng ta, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta lâm vào hiểm cảnh. Thất sư huynh sắc mặt nhợt nhạt, trong mắt tràn đầy lửa giận, đây là chư thần địa giới, từ đâu tới hung thú. Đáng tiếc, đối mặt loại này đại năng, chúng ta đừng nói là trợ trận, coi như tự vệ đều khó khăn. Nếu không cũng có thể tương trợ một chút sức lực. Chư vị sư huynh đệ đều là nghị luận ầm ĩ. Thành tựu tiên đạo đều tại động thiên thế giới bên trong bế quan. Đối với chuyện ngoại giới không có chút nào cảm ứng. Lưu lại đều là một quần tiên đạo chưa thành hạng người. Lúc này sắc mặt tuyệt vọng nhìn xem trên bầu trời đại chiến. Nếu không phải ba xà phù hộ, chỉ sợ đám người sớm đã bị hỗn độn nuốt. Thú vị, thú vị, hỗn độn thanh âm lãnh khốc, hạ thủ ngoan độc, trong nháy mắt ba xà cũng đã mình đầy thương tích, thân thể phẳng phất là bị người khổng lồ gặm qua, lộ ra bạch cốt âm u, còn có từng cái dấu răng, hư không chấn động, lại là một tiếng vang thật lớn, cái kia ba xà thụ trọng thương, bị đánh về nguyên hình, ngã xuống đất ngất đi không rõ sống chết. Hỗn độn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lớn miệng há to mở, ba xà hóa thành lưu quang, bị nuốt vào trong bụng, sau đó sắc mặt âm lãnh quét mắt linh đài Phương Thốn Sơn. Tiếp xuống, chính là các ngươi sâu kiến, hôm nay lão gia ta cũng có thể ăn no nê. Hỗn độn, ngươi dám ở linh đài Phương Thốn Sơn hành hung, tổ sư sau đó trở về. Tuyệt đối không thể tha cho ngươi. Thất sư huynh sắc mặt khó coi. Thân thể tại run không ngừng. Hồng, hắn sợ không về được. Chờ hắn trở về, các ngươi đã trở thành lão tổ ta trong bụng bữa ăn. Hỗn độn lạnh lùng cười một tiếng, quét mắt liếc mắt chân trời, lộ ra một cái khủng bố nụ cười dữ tợn, chia nhau chạy. Cửu sư huynh muốn hóa thành độn quang bay đi, vô dụng, kim tiên đại năng đã giáng lâm, há lại sẽ cho ta chờ chạy thoát cơ hội. Đạo duyên sắc mặt nhợt nhạt ngồi dưới đất, đầy mặt tuyệt vọng nhìn xem phía trên hỗn độn. Quả nhiên, chỉ thấy cửu sư huynh độn quang cuốn lên, cũng không biết bởi vì gì nguyên do, dĩ nhiên chủ động đụng vào hỗn độn trong miệng, đưa các ngươi sâu kiến lên đường. Hỗn độn chậm rãi hé miệng, sau đó pháp thiên tượng địa, một tấm miệng rộng không ngừng mở rộng, hướng linh đài phương thốn sơn bao phủ mà tới. Các vị môn nhân đệ tử tuyệt vọng kinh hô, lúc này dồn dập thi triển thần thông, muốn phản kháng, chỉ là cái kia thần thông rơi vào hỗn độn trong miệng, bị tiên thiên lực lượng luyện hóa, trở thành điểm tâm. Hỗn độn, ngươi muốn chết. Bất Chu Sơn tổ sư thử mục muốn nứt, gầm lên giận dữ chấn động càn khôn, đáng tiếc lúc này bị Côn Bằng gắt gao dây dưa kéo lại, căn bản là bất lực phân tâm hắn chú ý. Ai, một bên thần đế thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra một vệt không làm sao, nhưng cũng nói không ra lời. Mắt thấy hỗn độn sắp một miệng nuốt vào toàn bộ linh đài diệu cảnh, chư vị môn nhân đệ tử sắc mặt kinh hoàng, ngồi mà chờ chết. Đột nhiên thiên âm truyền sướng, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, đại thiên thế giới pháp tắc vì đó ngưng kết, một đạo khủng bố uy áp tự giữa thiên địa chậm rãi khuếch tán. Những nơi đi qua thời không tựa hồ đứng im, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, cam lâm trạch pha thương sinh. Kia là... Thần đế sắc mặt hoảng sợ, lúc này cùng ma tổ không lo được tranh đấu, đều là dồn dập thu tay lại, nhìn về phía chân trời cái kia một sợi màu tím, khủng bố uy áp che phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Vô tận chúng sinh đều đắm chìm trong cái kia cỗ uy nghiêm bên trong, dồn dập quỳ rạp xuống đất bái phục, cho tới bình thường cỏ cây chúng sinh, từ tiên thiên thần chi. Lúc này đều dồn dập quỳ rạp trên đất, đối mặt lấy cái kia khủng bố uy áp, không người nào dám với phản kháng. Tựa hồ chỉ cần mình không thuận theo cái kia cỗ kinh khủng uy áp hạ bái, một giây sau chính mình cả người liền muốn bị cái kia cỗ đại thế hóa thành bột mịn. Bất Chu Sơn đại chiến đình chỉ, ngàn tỷ chiến sĩ quỳ rạp trên đất, đại não một mảnh trống không. Tại cái kia cỗ kinh khủng uy áp phía dưới, dồn dập bái phục, đây là tổ sư biến sắc, cái kia cỗ uy áp tới mãnh liệt như thế, như là người bình thường đối mặt trong biển rộng cuồn cuộn thủy triều. Như không quỳ lại, liền sẽ bị thủy triều hóa thành bột mịn, tuyệt không, tuyệt không, ta chính là tiên thiên thần chi, ta chính là thiên địa chi tử. Ai có thể dạy ta hạ bái? Tổ sư thân thể run rẩy, quanh thân mồ hôi đầm đìa, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Đột nhiên tế ra nhà mình trong tay lượng thiên xích, tiên thiên linh bảo lấp lóe, hóa thành một lồng ánh sáng đem tổ sư bảo vệ lấy. Miễn đi quỳ lại lễ, phù phù tương đương, một bên Côn Bằng sắc mặt nhợt nhạt. Quanh thân gân cốt không ngừng vang lên kèn kẹt, đối mặt lấy cái kia cỗ kinh khủng uy áp, muốn chống cự lại, lúc này sắc mặt điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét. Lão phu sinh với Bắc Minh, tiêu giao tự tại, sao lại quỳ lại cùng ngươi? Sao lại quỳ lại cùng ngươi? Rát băng tương đương, xương đùi vỡ vụn, Côn Bằng đầy mặt biệt khuất, mặc dù trong lòng không muốn quỳ xuống. Nhưng lại không thể không quỳ xuống lại. Ta không phục, ta không phục, ta không phục a! Côn Bằng quanh thân lông tóc nổ tung, hai tay gắt gao bắt trên mặt đất đá xanh, tóc tai bù xù cố gắng nhô lên cổ, hai mắt bên trong lộ ra một vệt quật cường, kiệt ngạo, ta Côn Bằng đời này tuyệt không thần phục bất luận kẻ nào. Tuyệt không, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, côn bằng quanh thân gân cốt vỡ vụn, hóa thành một bãi bùn nhão, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có một đôi kiệt ngạo con mắt, cố gắng mở ra nhìn trời, tựa hồ biểu đạt trong lòng mình bất khuất. Ta chính là tiên thiên thần thánh, ai có thể dạy ta khuất phục, ai có thể dạy ta khuất phục, ta không cam tâm, ta không cam tâm a! Côn bằng ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn, như đề huyết chim quyên, phanh tương đương, một tiếng vang thật lớn, côn bằng con ngươi nổ rơi, lưu lại hai cái trống giống hốc mắt, cái kia sau cùng kiệt ngạo cũng theo đó xóa đi, không đơn thuần là côn bằng. Lúc này thần ma đại quân quỳ xuống một chỗ, vô số thần chi sắc mặt không cam lòng ngửa mặt lên trời gào thét, đang đối kháng với lấy cái kia cỗ uy áp. Đáng tiếc cái kia cỗ uy áp như thiên đạo giáng lâm, có vô cùng vĩ lực, cho dù là cao cao tại thượng tiên thiên thần chi cũng không cách nào phản kháng. Phóng tầm mắt nhìn tới núi thây biển máu bên trong, lúc này không phân chủng tộc, không phân biệt cừu hận, lít nhà lít nhít quỳ xuống một chỗ, liên miên đến chân trời, trừ số ít mấy vị tôn thần tế ra tiên thiên linh bảo kháng trụ uy áp, miễn cưỡng đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, những người còn lại đều quỳ dạp trên đất, không phục, không phục liền đập nát hai chân của ngươi, nổ mù cặp mắt của ngươi, đánh gãy sống lưng của ngươi. Thiên uy không thể khinh nhờn. Thần đế cùng ma tổ lúc này rơi trên Bất Chu Sơn, quanh thân bảo quang hiển hiện, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đại hoang chi địa, sắc mặt xanh xám, lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Chân trời một chút tử khí hiển hiện, sau đó trong nháy mắt điểm nào nhất tử khí diễn sinh vô tận, trùng trùng điệp điệp hóa thành ba vạn dặm, nối liền đất trời chiếu rọi toàn bộ đại hoang. Thiên địa chúc mừng, tiên nữ vung hoa, long phượng cùng vang lên, tổ long, kỳ lân, phượng tổ, chư vị cường giả lúc này dồn dập tế ra tiên thiên linh bảo, chống cự lại trong cõi u minh cái kia cỗ uy áp. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi hằng danh. Dương Tam Dương trốn tại hậu sơn sơn động bên trong niệm tụng đạo đức kinh. Bây giờ đạo đức kinh thốt ra, ngoại dự liệu thuận lợi, không còn có trước đó các loại trở ngại, chỉ là nhìn lấy thiên địa ở giữa cái kia cỗ kinh khủng uy áp, không ngừng bái phục trên mặt đất thiên địa chúng sinh, còn có cái kia phân bố toàn bộ đại hoang, tinh không khí cơ. Dương Tam Dương tiểu tâm can không khỏi run lên, nháo lớn rồi, ta mặc dù biết được đạo đức kinh xuất khẩu, tất nhiên sẽ chọc cho ra kinh thiên động địa dị tượng, nhưng cái này dị tượng cũng lắp bắp a. Dương Tam Dương một bên niệm tụng đạo đức kinh, một bên quét mắt thiên địa hoàn vũ, lúc này tựa hồ trong cõi u minh có một cỗ lực lượng gia trì mà xuống, xuyên qua thần hồn, sát na ở giữa thiên nhân hợp nhất, tựa hồ cùng đại hoang thế giới vô tận thiên đạo hòa làm một thể. Thiên tâm tức ta tâm, ta ý tức thiên ý. Đại hoang thế giới vô số pháp tắc ở trong mắt lại không bí ẩn. Rất về phần hắn có một loại niệm động ở giữa liền có thể đem cái này đại hoang bên trong vô số thần chi xóa đi cảm giác, ảo tưởng, đều là ảo giác. Đây là đạo đức kinh gia trì cho ảo giác của ta. Ta không phải thánh nhân, ta tuyệt không có cái kia cỗ vĩ lực. Nếu là vọng tưởng điều động cỗ này vĩ lực, ta chỉ có thể bị thiên đạo phản phệ chí tử. Dương Tam Dương trong lòng không ngừng cuồng hống, khắc chế cái kia cỗ xung động. Hắn thấy được vô tận đại hoang, thấy được thiên ngoại Bất Chu Sơn, thấy được cái kia vô số nằm dạp trên mặt đất, mặt mang vẻ không cam lòng thần linh. Ta chỉ hy vọng chư thần không phải chú ý đến ta, không phải chú ý đến ông trời của ta cơ, nếu không ta tất nhiên chết không có chỗ chôn. Dương Tam Dương thần du thiên địa, cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, nhưng trong lòng sinh ra một cỗ lo lắng, 5.000 chữ đạo đức chân ngôn nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thần du đại hoang bên trong, Dương Tam Dương không có cảm giác chút nào. 5.000 đạo đức chân ngôn đã niệm tụng hoàn tất, thiên đạo lực lượng tán đi, Dương Tam Dương nguyên thần lại một lần nữa trở về thân thể. Cảnh tượng trước mắt dần dần hiển hiện, chúa tể chìm nổi, ma làm càn khôn, loại cảm giác này thật đúng là thoải mái a. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt mê say, tựa hồ đắm chìm trong đó không muốn như vậy tỉnh lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?